Hai năm nay, nền kinh tế toàn cầu không khởi sắc, đảo Palau cũng chịu đả kích không nhỏ. Tất cả mọi người đều trông chờ vào Lục Thiên Hành. Hy vọng ông ấy có thể dẫn dắt Lục gia, dẫn dắt đảo Palau thời kỳ lũng đoạn này. Buổi chiều ngày Tết Nguyên Tiêu, Lục Trần dẫn theo Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ hạ cánh xuống sân bay đảo Palau. Đi cùng có mấy người Đỗ Phi, Tiêu Chiến, Tử Kinh, Thủy Hữu Tam Kiệt mà đã uống thuốc tiền hóa gen. Người của Lục gia nghe nói Lục Trần đến đều thi nhau đến xem. Bởi vì công nghệ di kỳ gây chấn động thế giới, người của Lục gia mới biết hóa ra Lục Trần là con trai của Lục Thiên Hành, là đứa con mà Lục Thiên Hành sinh ra sau khi rời khỏi gia tộc. Lục Thiên Hành mặc dù đã lên làm gia chủ, nhưng vì ông ấy có một thời gian dài không ở trong gia tộc, có rất nhiều người trong gia tộc không có thiện cảm với ông. Có thể nói, mặc dù ông đã là gia chủ, nhưng có rất nhiều người đối với ông bằng mặt không bằng lòng. Đây cũng là lý do vì sao năm ngoái Lục Chê Hành dẫn theo cháu trai đến Du Châu, định bảo Lục Trần mang công nghệ di kỳ ra làm sản nghiệp của gia tộc. Đó là con trai của gia chủ sao? Còn mang theo nhiều vệ sĩ thế kia là có ý gì? Còn sợ Lục gia chúng ta đối phó với cậu ta sao? Phải đấy, Lục gia chúng ta mà muốn đối phó cậu ta thì cho dù có đem theo 100 tên vệ sĩ cũng vô dụng. Nhưng mà vợ cậu ta đẹp thật đấy. Bình thường tên này cũng có tiền mà, kiếm vợ đẹp có gì khó đâu. Mọi người thấy đoàn người Lục Trần đi từ trong sân bay ra đều thi nhau chỉ trò trò. Đám người Lục Trần dưới sự chỉ dẫn của Lục Trung đến bên hai chiếc xe Rolls Royce, sau đó lên xe rời khỏi sân bay. Trang viên Lục gia là một khu biệt thự cực kỳ lớn, là khu nhà ở xa hoa nhất ở đảo Palau. Lúc mọi người đến trang viên của Lục gia, người đến xem nhiều như khỉ vậy, khiến Lâm Di Quân thấy hơi khó chịu. Lục Trung đưa mọi người đến biệt thự nơi Lục Thiên Hành ở. Đã 12 năm rồi, Lục Trần mới lại được gặp mặt bố anh. Hai bố con bọn họ nhìn nhau, không nói lời nào, nhưng trong lòng mỗi người đều có cảm xúc quần quận như sóng. 12 năm không gặp, Lục Trần trưởng thành rồi, cũng trở thành tiêu điểm của toàn thế giới. Còn Lục Thiên Hành, hai bên tóc mai đã bắt đầu bạc dần, chồng cũng có tuổi rồi. Bố, Kỳ Kỳ kéo tay áo của Lục Trần, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiên Hành. Kỳ Kỳ, gọi ông nội đi. Lục Trần định thần lại, nắm lấy vai của Kỳ Kỳ nói. Ông nội, Kỳ Kỳ ngoan ngoãn, gọi Lục Thiên Hành. Giờ con bé đã 5 tuổi rưỡi rồi, hiểu chuyện hơn trước nhiều rồi. Cháu gái ngoan. Lục Thiên Hành cúi xuống, xoa đầu Kỳ Kỳ, gương mặt hiền từ. Sau đó, lấy từ trong lòng ra một cái hộp rất tinh tế. Mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ rất đẹp. Là ông ấy dùng đá ngọc bích đích thân mài rũa nên, có công hiệu bồi dưỡng khí huyết. Nào, Kỳ Kỳ, ông nội đeo cho cháu nhé. Lục Thiên Hành kéo tay Kỳ Kỳ, rồi đeo chiếc vòng ngọc bích vào tay cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nhìn chiếc vòng tinh xảo trên tay, bộ dạng rất thích thú. Cả nhà đi vào trong biệt thự của Lục Thiên Hành, không ôn lại chuyện cũ, vì tất cả đều biết đối phương sống như thế nào. Bữa tiệc tối nay sẽ tổ chức nghi lễ nhận tổ quy tông cho con. Bọn họ có thể sẽ làm khó con, bố không thể nhúng tay vào được. Có thể giải quyết được những khó khăn đó không? Phải xem bản thân con rồi. Vào trong phòng, Lục Thiên Hành nói với Lục Trần. Lục Trần gật đầu, không nói gì. Những việc này hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh, không có gì đáng kinh ngạc. Bọn họ làm khó chủ yếu là sẽ nhắm vào công nghệ di kỳ của con. Bố có hai phương án xử lý, con có muốn nghe không? Lục Thiên Hành lại nói. Không cần đâu, con tự có cách giải quyết. Lục Trần lắc đầu. Nếu là trước khi giải mã được thuốc tiền hóa gen mà biết được Lục gia có nhiều cường giả như thế, anh thật không biết giải quyết thế nào. Nhưng bây giờ anh hoàn toàn có tự tin để khiến người nhà Lục gia phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Lục Thiên Hành gật đầu, không nói gì thêm nữa. Lục Trung, ông đưa thiếu gia đi xung quanh thăm thú đi. Lục Thiên Hành nói với Lục Trung. Lục Trung trước giờ luôn là trợ thủ đắc lực bên cạnh Lục Thiên Hành, đến cả kinh doanh cũng là học từ Lục Thiên Hành. Ông ấy đối với Lục Thiên Hành một lòng trung thành. Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thư, hay là để tôi dẫn mọi người đi tham quan nhé? Lục Trung nói với ba người nhà Lục Trần. Cũng được ạ. Lục Trần gật đầu, sau đó mọi người đi theo Lục Trung quan sát trang viên của Lục gia. Lúc này trong một căn biệt thự khác của Lục gia. Chú ba, mấy ông nói sao ạ? Lục Trần đã đến rồi, không thể cứ để nó nhận tổ quy tông như thế được. Lục Minh nói. Vốn dĩ Lục Minh muốn tiếp nối bố hắn đảm nhận vị trí gia chủ. Đương nhiên Lục Tri Hành cũng muốn ngồi lên vị trí gia chủ. Không ngờ Lục Thiên Hành đột nhiên trở về. Các vị trưởng lão của Lục gia lại bác bỏ ý kiến số đông, muốn đưa Lục Thiên Hành lên làm gia chủ. Bọn họ đều không cam lòng. Yên tâm đi, ông Tư và ông Năm của cháu đã đồng ý rồi. Bữa tiệc tối nay sẽ khiến cho Lục Trần phải giao nộp công nghệ di kỳ cho gia tộc. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ có một phần cổ phần. Lục Tri Hành đầy tự tin nói. Vậy thì tốt, chỉ cần công nghệ di kỳ thuộc về gia tộc, sau này Lục Trần sẽ không có phần nữa. Lục Minh gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, tối nay nó nhận tổ quy tông xong, các trưởng lão định sẽ đồng thời tiến hành tuyển chọn thế hệ gia chủ sao? Lục Thiên Hành vội vàng muốn con trai ông ta trở về nhận tổ quy tông như vậy, chắc là cũng muốn con trai ông ta gia nhập đội ngũ kế thừa gia chủ. Con trai Lục Tri Hành là Lục Hạo nói. Nó là cái thá gì chứ? Chỉ dựa vào nó mà cũng xứng gia nhập đội ngũ người thừa kế gia tộc sao? Nghe nói giờ nhà nó đi sân gôn chơi rồi. Đi, Tiểu Hạo, chúng ta đi gặp thứ nghiệp chủng đó. Lục Minh nói vẻ khinh thường. Lục gia trước giờ dựa vào võ công đã kế thừa, con cháu trong gia tộc cũng là ai võ công càng cao thì địa vị cũng càng cao. Còn địa vị gia chủ không chỉ cần võ công cao mà còn phải là người toàn năng mới có tư cách. Lục gia kế thừa hàng nghìn năm, gia tộc lớn, sản nghiệp lớn, con cháu trong gia tộc cũng đông vô kể. Từ bé đã phải học võ, cho nên chỉ cần không bị ngớ ngẩn, hơn 20 tuổi chắc chắn sẽ không kém cỏi. Đặc biệt là sự tiến triển về mặt võ thuật càng nổi bật. Vì Lục Trần từ nhỏ không lớn lên trong Lục gia, nên Lục Minh căn bản không tin là Lục Trần có võ lực gì. Được, vậy chúng ta đi gặp thứ cỏ dại đó. Lục Hạo cười. Các con đừng có làm quá đáng quá, dù gì giờ bố nó cũng là gia chủ. Trước khi hai người đi, Lục Tri Hành dặn dò. Bọn họ còn muốn công nghệ di kỳ của Lục Trần mà, cũng đâu thể đi qua giới hạn được. Mặc dù Lục Thiên Hành đã nói ông ấy sẽ không thiên vị con trai, nhưng bọn họ cũng không thể làm quá. Nếu không chọc giận Lục Thiên Hành, vậy thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Con biết rồi. Lục Hạo gật đầu, sau đó đi cùng Lục Minh. Sau khi đi một vòng quanh trang viên của Lục gia, thấy Lục Trần chán, liền bảo Lục Trung đưa bọn họ đi chơi. Lục Trung hỏi Lục Trần có muốn đi đánh gôn không. Lục Trần gật đầu, rồi bảo Lục Trung dẫn đường. Dù sao cũng chỉ là để giết thời gian, chưa cái gì mà chẳng được. Câu lạc bộ Tử Vận chủ yếu kinh doanh sân gôn, ngoài sân thi đấu ra còn có sân luyện tập, phần lớn đều là các ông lớn đến chơi. Ông nào cũng là mời một đám bạn đến rồi đến sân luyện tập để chơi, chơi chán rồi thì vào phòng riêng uống rượu cá. Câu lạc bộ Tử Vận cũng là sản nghiệp của Lục gia để lại, hiện đang được một nhánh bên của Lục gia phụ trách kinh doanh. Lúc này mặt trời vẫn đang lên cao, đúng là lúc thích hợp để những người có tiền đến luyện đánh gôn. Đám người Lục Trần đến, rất nhiều sân luyện tập đã có người chiếm rồi. Có điều trước khi đến, Lục Trung đã đặt sân trước rồi. Sau khi vào, nhân viên ở đó lái xe công của câu lạc bộ đưa họ vào chỗ sân đã đặt trước. Chỗ sân tập này ở giữa có một cái ao, trên mặt ao có lưới, phải đánh bóng qua cái ao đó thì mới được tính điểm. Sau khi nhân viên mang tới mấy trăm quả bóng gôn và mười mấy cây gậy, mọi người bắt đầu vui vẻ đánh bóng. Có người còn cá cược xem ai đánh được xa hơn. Những người như Đỗ Phi, Thủy Hử Tam Kiệt, Tử Kinh đều chưa từng đánh gôn bao giờ, lần đầu tiên thử cũng thấy có hứng thú. Hơn nữa ở Hoa Hạ, gôn cũng không được thịnh hành cho lắm, cho nên dù là Lục Trần cũng mới chơi lần đầu. Lâm Di Quân cũng dạy Kỳ Kỳ đánh gôn, hai mẹ con chơi rất vui vẻ. Đúng lúc đó có mấy thanh niên đi tới, là mấy anh em ở nhánh bên của Lục gia. Đây chẳng phải là con trai của gia chủ sao? Nghe nói đây là lần đầu tiên cậu về gia tộc, đến nhận tổ quy tông hay là đến để tuyển chọn thế hệ gia chủ mới vậy? Lục Hải nhìn Lục Trần vẻ khinh thường. Người của Lục gia đều biết Lục Trần rất nhiều tiền, là ông chủ của công nghệ di kỷ, nhưng vẫn không một ai tôn trọng anh, ngay đến cả mấy nhánh bên này cũng xem thường anh. Chỉ là bọn họ nghĩ Lục Trần không biết võ. Lục gia dựa vào võ mà an cư lập nghiệp, võ đạo là số một. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mười mấy năm trước bọn họ đội trời đạp đất ở đảo Palo. Anh là... Lục Trần nhìn Lục Hải cau mày, không ngờ đang vui như vậy lại có người của Lục gia đến quấy rối anh. Chỉ là thủ đoạn này cũng quá là thấp kém. Tôi là Lục Hải, câu lạc bộ tử vận này là nhà tôi kinh doanh. Mặc dù không giàu có như công nghệ di kỳ của cậu, nhưng trong mắt gia tộc, võ đạo mới là thứ quan trọng nhất. Kinh doanh chẳng qua cũng chỉ là một kế sinh nhai mà thôi. Lục Hải nói với vẻ rất tự hào. Lục Trần ở một tiếng, sau đó quay sang bên cạnh hỏi Lục Trung. Ông chưa trả tiền à? Thiếu gia, những người ở nhánh chính sử dụng dịch vụ của bất cứ địa điểm kinh doanh nào của gia tộc cũng không cần phải trả tiền. Đó là đặc quyền của nhánh chính. Lục Trung cung kính đáp. Lục Trần gật đầu, sau đó nhìn sang Lục Hải. Nói như vậy, anh thấy tôi không phải là người của nhánh chính à? Sắc mặt của Lục Hải trở nên rất khó coi. Câu này của Lục Trần rõ ràng là vả vào mặt hắn. Mặc dù hắn ta có cơ sở để xem thường Lục Trần, nhưng Lục Trần thuộc nhánh chính là sự thật. Cho dù anh có là phế nhân, thì cũng không đến lượt một người nhánh bên như hắn nói này nói kia. Mấy tên thanh niên đứng bên cạnh Lục Hải, mặt cũng cao có. Bọn chúng cũng không ngờ Lục Trần lại khó chơi như vậy. Đương nhiên, bọn chúng dám đến giả oai với Lục Trần là vì sau lưng bọn chúng có hai người thiên kiêu của nhánh chính là Lục Hạo và Lục Minh. Nếu không, có cho chúng mấy cái gan nữa thì bọn chúng cũng không dám đắc tội với Lục Trần. Tôi thấy cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là muốn xem các cậu chơi gôn như thế nào thôi. Phải rồi, cậu muốn so tài không? Xem ai đánh xa nhất. Sắc mặt Lục Hải rất nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, nhìn Lục Trần vẻ khiêu khích. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của Lục Trần, bất luận thế nào hắn cũng không tin là Lục Trần có gì lợi hại. Anh có tư cách gì đấu với tôi? Lục Trần nghe thế thì nhìn Lục Hải một cái, sau đó cầm gậy đánh một quả bóng bay ra xa. Quả bóng bay vút một cái, tốc độ cực nhanh, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, sau đó nhanh chóng bay sang bên kia núi, cũng không biết là đã rơi ở đâu rồi. Việc này... Lục Trần tròn xoe mắt, những người khác cũng kinh ngạc nhìn Lục Trần. Việc này cần nhiều sức lực lắm đấy. Không phải nói, thứ nghiệp trùng đó từ nhỏ đã sống xa bố sao? Rồi không có ai dạy cho cậu ta võ thuật mà. Sức mạnh lớn như thế, là người chưa từng luyện võ thuật sao? Bốp bốp bốp. Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Mọi người đều quay lại nhìn. Thấy có hai thanh niên nam nữ tầm 30 tuổi đi tới. Người nam to lớn đẹp trai, người nữ thì ưu tú xinh đẹp. Hai người trông rất xứng đôi. Kỹ thuật đánh bóng của người anh em rất tốt, sức lại càng khỏe đến xuất thần. Cú đánh này đã phá được kỷ lục của câu lạc bộ tử vận chúng tôi. Hôm nay, chi phí của mọi người tôi sẽ bao. Cô gái xinh đẹp nhìn Lục Trần cười nói. Cô gái này tên là Lục Lôi Lôi, là chị gái của Lục Hải. Người thanh niên đi bên cạnh là chồng cô, là con trai của một vương gia trong hoàng thất đảo Palau, tên là Asgon. Trong nhánh bên của Lục gia cũng là một người rất có quyền thế. Hai người bọn họ đều không biết Lục Trần. Không cần, dù sao tôi cũng đâu phải trả tiền. Lục Trần bình thản cười đáp. Nhóm người Lục Hải nhất thời không nói lên lời. Chị, anh rể, hai người cũng đến chơi à? Thái độ của Lục Hải rất cung kính. Chị gái hắn có triển vọng nhất trong gia đình bọn họ, còn được gả cho vương thất đảo Palau. Điều này làm cho nhà bọn họ cũng có chút địa vị trước mặt mọi người trong gia tộc. Đương nhiên, người Lục Hải sợ nhất là chị và anh rể của hắn.

sức mạnh bên trong thâm hậu ra sao. Asgon kêu rên, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân rã rời. Cũng may là mặt cỏ, nếu không lần này sẽ khiến xương cốt hắn gãy mấy cái. Ước chừng khiến hắn choáng váng ngay lập tức. Thấy vệ sĩ của Lục Trần lợi hại như vậy, Asgon muốn trả thù nhưng lại không dám. Trong mắt lộ rõ vẻ muốn giết người. Lục lôi lôi chạy qua dìu Asgon, thấy Asgon không có gì đáng ngại, mới đến trước mặt Lục Trần, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Mời các người lập tức cút khỏi đây cho tôi, chỗ chúng tôi không tiếp đón các người. Chỗ này chính là nơi kinh doanh của nhà Lục Lôi Lôi, trừ khi thuộc nhánh chính, nếu không Lục Lôi Lôi có quyền đuổi đối phương. Lục Trần không nói gì, chỉ cười giễu cợt. Hỗn láo, ai cho cô lá gan đó, dám nói như thế với đại thiếu gia nhánh chính của gia tộc như vậy. Lục Trùng tiến về phía trước, quát mắng Lục Lôi Lôi. Ông ấy tuy là người làm của Lục gia, nhưng gia quy của Lục gia nghiêm ngặt, nhánh phụ không bằng người làm của nhánh chính. Bây giờ ông chủ của ông chính là gia chủ của Lục gia, ông là đại quản gia của toàn bộ Lục gia, đương nhiên không có trọng Lục Lôi Lôi bên nhánh phụ. Nhánh chính? Lục Lôi Lôi chấn động, ánh mắt nhìn Lục Trần hơi kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là hoảng sợ. Không sai, thiếu gia chính là đời sau duy nhất của gia chủ, lần này đến tham gia cạnh tranh người thừa kế gia chủ. Cô có tư cách gì mang thiếu gia? Bố của cô là ai? Sắc mặt Lục Trung không thay đổi, lớn tiếng mắng. Khuôn mặt đám người Lục Lôi Lôi biến sắc. Lục Hải muốn nói gì đó, nhưng dưới khí thế mạnh mẽ của Lục Trung thì một câu cũng không dám nói. Asgon vừa bước đến, muốn nói vài câu thô lỗ, liền há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin. Vốn dĩ hắn tưởng rằng Lục Trần chỉ là nhân vật nhỏ muốn quay về nhận tổ tông, không ngờ Lục Trần lại là con trai của Lục Thiên Hành. Lục Thiên Hành bây giờ là gia chủ của Lục gia. Bất luận Lục Trần có thể trở thành người thừa kế Lục gia hay không, thì một hoàng tử nhỏ như hắn không thể so được với thân phận địa vị đó. Đừng nói hắn chỉ là hoàng tử nhánh phụ của vương thất Pa Lao, cho dù là hoàng tử chính thống cũng không dám khiêu khích Lục Trần. Trong chớp mắt, vẻ mặt nhóm người Lục Lôi Lôi rất khó coi. Nhưng lúc bọn họ không biết làm thế nào thu dọn đại cục, thì Lục Minh và Lục Hạo cuối cùng cũng bước đến. Cậu Trần, cậu hơi kiêu ngạo rồi đấy. Mới vừa trở về cũng không xem người trong Lục gia ra gì. Có phải cậu bành trướng quá rồi không? Lục Minh hung hăng nói. Còn những người khác thì rối rít chào hỏi hai người họ. Ngay cả Asgon cũng phải xưng em khi đứng trước mặt Lục Minh và Lục Hạo. Chó cùng rất rộng. Lục Trần cười cợt nhìn Lục Minh. Năm ngoái, khi Lục Minh đến Du Châu muốn ra tay với anh, lúc ấy Lục Trần không biết tình hình cụ thể nên cũng không tính toán so đo với anh ta. Không ngờ hôm nay anh ta lại đến gây sự. Đồ chó nhà cậu, ai mới là chó cùng rất dậu chứ? Bản thân cậu nóng vội mới quay trở về đúng không? Nhưng chỉ với một đứa con hoang như cậu mà còn muốn trở thành người thừa kế gia tộc, cậu không sợ đã nghĩ nhiều rồi sao? Lục Minh bị Lục Trần châm chọc, ngay lập tức nổi giận đùng đùng, nói lời khiêu khích. Vả vào miệng anh ta cho tôi. Lục Trần sắc mặt u ám, trong lòng hết sức phẫn nộ. Con hoang, chỉ vì anh từ nhỏ không lớn lên trong gia tộc sao? Cái gì? Anh ta lại muốn bỏ đàn em vả vào miệng Minh Thiếu Gia sao? Gã này điên rồi à? Minh Thiếu Gia là người có năng lực cạnh tranh chức gia chủ nhất. Cứ coi như cậu ta là con trai của gia chủ thì cũng không dám hung hăng cản quấy như thế chứ. Mấu chốt nhất là cậu ta đang muốn tìm cái chết. Minh Thiếu Gia thực lực mạnh mẽ, mấy tên vệ sĩ sao có thể đem ra so sánh được chứ? Lục Trần vừa dứt lời, mọi người lại tiếp tục xì xào bàn tán. Thấy Lâm Thông bước về phía Lục Minh và Lục Hải, trên khuôn mặt đám người Asgon đều tỏ ý như đang cười trên nỗi đau của người khác. Nhất là Asgon, lúc trước hắn vừa bị Lâm Thông ném ra ngoài, mất hết thể diện. Bây giờ nhìn thấy Lâm Thông sắp ra tay với Lục Minh, trong lòng hắn tràn đầy mong đợi. Lục Minh là một người có thực lực mạnh mẽ, xuất sắc nổi bật nhất trong số con cháu đời thứ nhất của Lục gia. Hắn không tin Lâm Thông là đối thủ của Lục Minh. Cậu lại bảo một tên đàn em đến vả vào mặt tôi. Cậu Trần, có phải cậu xem thường tôi quá rồi không? Thấy Lâm Thông thật sự đang bước về phía mình, Lục Minh nhìn Lục Trần cười nói. Lục Trần, cậu cũng quá xem trọng vệ sĩ của cậu rồi đấy. Cậu không sợ hắn bị anh mình đánh chết luôn sao? Lục Hạo cũng cười nhạo phụ họa theo. Ngày sau đó, Lâm Thông đã đi đến bên cạnh Lục Minh. Cậu ta không nói gì, vùng tay tát thẳng một bạt tay vào mặt Lục Minh. Khuôn mặt Lục Minh biến sắc, nổi cơn thịnh nộ. Một người đàn em mà lại dám ra tay với hắn, đúng là tự tìm đường chết. Sắc sắc, Lục Minh giơ tay lên, muốn ngăn cản cánh tay của Lâm Thông. Không ngờ, chẳng những không thể nắm chắc được, mà trái lại, tay Lâm Thông giống như một cây gậy sắt, hùng hãn bẻ cổ tay của anh ta. Âm thanh sắc sắc vang lên, cổ tay của anh ta đứt gãy. Phải biết rằng, sau khi Lâm Thông uống thuốc tiền hòa gen, thực lực đã không thua kém so với thực lực ban đầu của Lục Trần. Mà thực lực của Lục Trần khi đó tuyệt đối là đỉnh cao, hùng mạnh gấp mấy lần so với Lục Minh. Cho nên Lục Minh sao có thể là đối thủ của Lâm Thông? Lục Minh đau đớn kêu rên, tức tối nhìn chằm chằm vào Lâm Thông. Quả thực không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Còn đám người Lục Hạo cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Nhìn khuôn mặt đau đớn và cánh tay phải rũ xuống của Lục Minh, hiển nhiên âm thanh rắc rắc vừa nãy nhất định là được truyền tới từ cổ tay gãy của anh ta. Cổ tay của Lục Minh bị gãy, vậy thì thực lực của vệ sĩ Lục Trần phải lớn mạnh đến mức nào chứ? Nhưng điều càng khiến bọn họ khiếp sợ là Lâm Thông lúc này chưa bỏ qua cho Lục Minh. Chỉ thấy cậu ta nâng tay lên, nhanh chóng tát thêm một bạt tay về phía Lục Minh. Bởi vì Lục Minh còn chưa định thần lại, một bạt tay này vững chắc giáng xuống mặt anh ta. Bốp, Lâm Thông ra tay tàn nhẫn, Lục Minh ăn một bạt tai bay thẳng ra ngoài. Nhìn thấy Lục Minh bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ sân gôn yên lặng như tờ. Lục Trần, cậu muốn chết hả? Một hồi lâu sau, Lục Hạo điên tiết lên. Lục Trần bỏ vệ sĩ đánh Lục Minh trọng thương đã là chính thức gây sự với người thừa kế gia tộc Lục gia. Cứ coi như Lục Trần là con trai của Lục Thiên Hành thì cũng phải bị trừng phạt. Anh đến đánh chết tôi sao? Lục Trần giễu cợt nhìn Lục Hạo. Cậu... Lục Hạo chỉ tay vào mặt Lục Trần, trong lòng mặc dù rất tức giận, nhưng thực lực của anh ta không bằng Lục Minh, dĩ nhiên không dám thật sự đánh nhau với Lục Trần. Anh ta cũng không muốn bị vệ sĩ của Lục Trần làm bẽ mặt giống Lục Minh. Cậu chờ đó cho tôi, chúng tôi sẽ kể tội ác của cậu với ông nội và các trưởng lão trong gia tộc. Lục Hạo hùng tợn trợn mắt nhìn Lục Trần, sau đó đỡ Lục Minh đứng lên rời khỏi sân gôn. Mọi người nhìn thấy vậy, trong mắt không khỏi lóe lên sự vui mừng mong đợi. Lục Trần dám để cho vệ sĩ đánh Lục Minh, cho dù anh có là con trai của Lục Thiên Hành thì cũng không thể bảo đảm được an toàn. Bọn họ liếc nhìn Lục Trần một cái rồi rối rít rời đi. Đương nhiên bọn họ đang đợi xem Lục Trần bị gia tộc trừng trị theo gia pháp. Lục Lôi Lôi cũng do dự mấy giây rồi đưa theo Ascon rời đi. Lục Trung muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng. Ông ấy biết tính cách của Lục Trần rất giống với Lục Thiên Hành, đều vô cùng cố chấp. Ông có nói gì đi nữa cũng vô ích. Ngược lại, ông ấy dám khẳng định với danh vọng và địa vị của Lục Trần bây giờ, nếu Lục gia trêu chọc vào anh thì rất có thể anh sẽ cắt đứt mối quan hệ với Lục gia. Ông ấy cũng biết lần này hội trưởng lão bảo Lục Thiên Hành gọi Lục Trần trở về nhận tổ quy tông, chủ yếu là coi trọng sức ảnh hưởng của công nghệ di kỳ. Kinh tế trên đảo Palau không khởi sắc, Lục gia muốn tiếp tục khống chế những người trên đảo Palau thì phải dẫn dắt họ vượt qua cửa ải khó khăn này. Cho nên bọn họ đặt chú ý này vào Lục Trần. Sở dĩ Lục Thiên Hành bằng lòng gọi Lục Trần trở lại, chủ yếu là vì ông ấy cảm thấy hơi áy náy. Năm đó, ông ấy vốn là người thừa kế chức gia chủ được gia tộc coi trọng nhất. Nhưng bởi vì ân oán cá nhân mà ông đã rời khỏi gia tộc. Bây giờ trở lại làm gia chủ, ông ấy cũng cảm thấy mình cần có trách nhiệm dẫn dắt gia tộc phát triển lớn mạnh. Sẽ không có chuyện gì chứ? Hình như bọn họ muốn đi kể tội của anh với những người đứng đầu trong gia tộc đấy. Lâm Sĩ Quân lo lắng nói. Lục Trần lắc đầu cười nói. Không cần để ý đến bọn họ. Nếu anh đã dám đến đây thì chẳng có chuyện gì lớn xảy ra đâu. Những điều anh nói đều là thật. Anh biết rõ, sau khi anh nhận tổ quy tông, Lục gia nhất định sẽ đưa ra yêu cầu gì đó quá đáng. Nếu không phải đã chuẩn bị kỹ càng, thì anh dám đưa người nhà tới nơi này sao? Năm ngoái, lúc Lục Chi Hành dẫn theo Lục Minh và Lục Hạo đến Du Châu bày tỏ ý đồ, mặc dù là bố của anh bảo anh trở về, nhưng chắc chắn chuyện không đơn giản như vậy. Nghĩ lại hai năm trước, lúc anh chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt, Lục gia có thể nhớ đến anh sao? Bây giờ công nghệ di kỷ của anh nổi tiếng toàn thế giới, ngay cả đế quốc mở cũng kinh ngạc trước thực lực khoa học kỹ thuật của công nghệ di kỷ. Sức ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu như vậy mà Lục gia không động lòng mới là lạ. Nhưng Lục Trần vẫn một câu nói kia: anh dám đến thì sẽ không sợ.